không quản Đường Chu sẽ động lòng hay không nghĩ, sắp xếp người nhìn xem tốt nhất. Cái này nhân bản thể, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tiểu Quả tỉnh lại, coi như dựa vào nàng, hắn đã được đến tin tức, cái nào đó công ty đã nghiên cứu ra được một cái 10 phần tiên tiến phẫu thuật thiết bị, chỉ là hiện nay các phương diện còn chưa thành thục, nhưng cái này phẫu thuật thiết bị thực nghiệm một khi thành công, lại đầu nhập hơn 1000 vạn lần sử dụng về sau, Tiểu Quả có lẽ liền có thể tiến hành trận kia đại thủ thuật. Đường Quả cảm giác được Âu Dương Tây Hiền ý nghĩ, thời gian nàng cũng là biết. Vì cái này tiên tiến phẫu thuật thiết bị, Âu Dương Tây Hiền còn đầu tư cái kia công ty rất nhiều tiền. Cơ hồ là không muốn sống hướng bên trong nền, thậm chí còn dùng tiền thuê một chút bệnh nhân đi nếm thử dạng này phẫu thuật thiết bị. Có lẽ Âu Dương Tây Hiền là thật rất ưa thích nữ chính, nhưng là hắn cũng không tính một người tốt, bởi vì tại hắn trong mắt, chỉ nữ chính mệnh là mệnh, người khác mệnh giống như so cây cỏ còn tiện, là tùy thời đều có thể hy sinh. Đường Chu đã rời đi, Âu Dương Tây Hiền cùng Đường Quả trở lại trong phòng. Làm sao đột nhiên nhớ tới đi ra ngoài, một mực tại trong nhà có chút khó chịu, ta phát hiện gần đây thân thể đã rất tốt, vì lẽ đó muốn đi ra ngoài đi một chút. Đường Quả một mặt bình thường trả lời, kỳ thật ta thân thể thật rất tốt, Tây Hiền, ngươi không cần quá lo lắng, các ngươi liền là quá cẩn thận. Đi ra ngoài đi một chút, thân thể khả năng sẽ còn càng tốt hơn. Âu Dương Tây Hiền trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Cũng đúng, tất nhiên Tiểu Chu gần nhất có thời gian bồi ngươi, vậy ta cứ yên tâm. Những ngày này, ta quả thật có chút bận bịu, xem nhẹ ngươi. Không, ngươi đối với ta rất tốt, ngươi phải bận rộn là chính sự nha, sao có thể mỗi ngày trong nhà bồi tiếp ta. Âu Dương Tây Hiền nhìn xem Đường Quả mặt, đột nhiên nói. Chờ ta hết bận, liền mỗi ngày bồi tiếp ngươi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta theo ngươi đi chỗ nào, bồi ngươi, hay là muốn ta bồi, làm sao đến phiên Tiểu Chu tiểu tử kia đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả minh bạch, Âu Dương Tây Hiền lời này, kỳ thật không phải đối với nàng nói, mà là nhìn xem nàng cái này khuôn mặt, cùng nữ chính nói mà thôi. Đúng vậy à, cùng nữ chính giống nhau như đúc mặt, hoàn toàn liền là phục chế thể. Bất kỳ một cái nào quen thuộc nữ chính người, thời gian dài nhìn xem. Khả năng đều sẽ sinh ra một chút ảo giác, dù cho trong lòng bọn họ phi thường minh bạch, có thể có thời điểm vẫn là không nhịn được tiết lộ chính mình cảm xúc. Sữa bò đã ấm tốt, ta đi cho ngươi cầm. Mỗi một lần, Âu Dương Tây Hiền không cách nào khống chế tâm tình mình thời điểm, đều là đi cho nguyên chủ cầm một ly sữa bò, đợi nàng ngủ say, hắn liền có thể đi thư phòng tỉnh táo. Hắn cùng Đường Gia người cũng không đồng dạng. Hắn cũng không phải là đối cái này người nhân bản sinh ra lòng thương hại, hắn chỉ là thấy được nàng thời điểm, liền không nhịn được nhớ tới chính mình tình cảm chân thành, ngẫu nhiên không cách nào khống chế chính mình, mới cần tìm một cái mượn cớ tránh đi. Cách chương